Thì cái điều này là một điều thật đáng hoan hỉ, là vì khi chưa ở Thái thì chưa không nghĩ rằng phải về tổ chức được, chứ đừng nói là có nhiều người tham gia như thế này. Hoan hỉ là chánh pháp và còn có người chịu nghe thì mình phải làm thôi, phải cố gắng thôi, thì sư phải cố gắng. Sư cũng than vãn gì, nhưng mà đúng ra một ngày nào hơi ra cũng nhiều như ngày hôm qua, đúng ra được nghỉ, nói về cái tội ngủ biết trời đang nhìn. vì cái về cái phế cái phổi ấy, nó hơi ra nhiều, nhưng mà không sao. Hôm nay mình nói được càng nghe phật tử được lo. Nhưng mà thế này là vì sư phải vào đúng ra sư bỏ nguyên một cái chương trình tu học mùa hè cho các cháu thiếu nhi tuổi từ 10 tuổi đến 25 tuổi, tổ chức lần thứ 3 ở thành phố Huế, mà trong đó họ bầu sư làm trưởng ban hoàn pháp của thành phố Huế, của thiên tăng Nam Tông, là kết hợp với liên đoàn Phật tử Nam Tông giữa đơn vị tổ chức cái đài đó 15 ngày. Năm ngoái họ làm 10 ngày thì thành công vang dội, cho nên là từ Sài Gòn rồi là Quảng Nam, Bình Định, Quảng Ngãi gửi con em ra, rồi Huế, rồi Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An đi vào đặt chuyến xe. Bây giờ là 142 tuổi như vậy, như vậy. Cả sinh viên năm thứ nhất, thứ nhì cũng thế, thứ ba cũng thế, nghĩa là năm rất độ tuổi. Mà sư là giáo hệ sư đi, chỉ có họp hành và phân công xong là sư lúc đảm nhận một cuộc này. Vì ngày đây là ngày 17 họ về mà. Thì ngày 13 sư Minh An hiện ra và sư Lô Bố được có phải đẹp chi để làm giấy mời sư phải lên trong cái cuộc lễ bên mà. Đấy. Nhưng mà vì cái kế hoạch đấy đã lên trước, mà bên kia tự nhiên đùng đùng trên trời rơi xuống, thành thử là không sao. Thì hiểu sao. Nhưng mà ở đây thì sư phải xin vào, tức là sau cái đợt học này phải xin vào, lý do là còn thu xếp về Đà Nẵng nữa. Mà Đà Nẵng nữa là trong tháng 7 dương lịch mới đi, vì bây giờ cuối tháng 6 rồi. Sư về thì cũng đã mấy tháng 6 phải cho nghỉ rồi, phải in tài liệu đó. Đà Nẵng kêu tỏ in màu rồi là Atlantic màu đấy. Thì cái bản Paramattha Tham như bên kia thì nhân sư phải làm 60 bản. Họ nói 50 người thì mình làm 60 là thiếu, thì phải làm, phải chuẩn bị. Do đó thì qua tháng 7 thì phải đi Đà Nẵng ít nhất một tuần đến 10 ngày. Rồi ngoài này mà bây giờ kéo thì không biết bao giờ. Mà chúng ta thường thường tâm lý hôm nay ăn bữa cơm rau ngon quá, hãy về quê ăn bữa cơm rau luộc ngon quá, nhưng phải thiếu một tí thôi mới ngon. Ăn mà no quá là không thấy ngon, đúng ạ. No đến căng bụng ra chỉ có buồn ngủ thôi. Đấy. Do đó là các Phật tử thông cảm, những ngày là cũng nhiều ngày rồi. Thì chưa sao nhá. Nếu ngày nào con sống thì còn phục vụ. Tức là Hà Nội vẫn tiếp tục học. Tiếp tục học, đừng lo. Bây giờ mình chờ vấn đề là mình đọc lại bài kinh này một vài lần nhá. Tiếp sau sẽ cố gắng dành thêm thời gian cho học kinh để Phật tử có thể về nhà tụng đọc. Thêm là cứ mỗi buổi chúng ta thêm 15 phút học một đoạn ngắn. Bây giờ đọc Sabbesata. Sư sẽ bắt và mọi người đọc Sabbesata. Sampai jumpa di video selanjutnya. thuộc từ thì tốt. Ta bê ta ta tâm của mình cũng vậy, cái năng lực tâm của mình có chừng này rồi mình cứ ứng với cái cao thì tu tập rất nguy hiểm. Bởi vì sao? Bởi cao thì tâm gì? À, mà tham này sinh thì gì? Sinh bình thường thì không sao, trong đời sống tham nhận tham cái này cái kia thì không sao, nhưng mà tham trong thiền thì nguy hiểm lắm. Tại vì cảm giác nó mạnh và chúng ta không làm chủ được nó, cứ với tới mà tâm tham thì muốn với ra để mà đem về, muốn với ra để đem về, mà cứ với ra thì nào thì cái chỗ này bị bỏ trống đó nè. Tại vì cái tay mình vươn ra có bao nhiêu tay, mấy tấc tay, mà tưởng tượng rằng tay mình là có thể vươn tới đường thành kia dẫn như mấy cái vị có khả năng thi triển thần thông để mà lấy được sao, thì cái chỗ này bị đứt, nó bỏ trống. Bỏ trống thì khi nhân thấy cái nhà con thì họ làm sao, họ vào ở, họ vào ở, khi họ vào ở thì mình nguy hiểm. Mà nhất là những phi nhân mà có quan cả với mình quá nhiều, vô lượng kiếp mình đã quan cả với rất nhiều nhiều người hàng vàng hàng tỷ chúng sanh, nói chúng kể cả con chó con mèo cùng cái quan cả với mình cũng có quan cả với họ. Hôm trước có người vào đây thì mình nói là phải xuống xe tắt máy dắt bộ, đấy họ đi bộ nó sủa từ ngoài cổng, đứng ngay cổng nó bị sủa, lá làng kêu trời cũng bị sủa, vào cũng bị sủa. Vậy phải xét lại mình nhắc lại ngoài này thì dễ dàng cái gì cái món mà bao nhiêu là đặc biệt về ngoài này thì đấy, nó sẽ có cái mùi của chỗ nó đỉnh lắm, không phải như mùi mình, nó có những cái đặc biệt của nó. Ví dụ mình hay nghe nói chó sủa trắng, thật ra nó thấy nó thấy những cái kẻ khuôn mặt phước ngoài mà chúng ta nhìn thấy, do đó nó sủa. Mắt nó đặc biệt hơn mình ở chỗ đó, đừng nghĩ rằng mình ngó bên họ thì cũng vì vậy, do đó là những người vì như vậy vì họ có cái gì đó chứ không phải là tai giọng gì. Thứ nhất có oán cải, thứ hai là gây oán cải với dân tộc của nó, chủng loại của nó, do đó là chúng ta vì thì phải là có. Bây giờ chúng ta dừng lại và chúng ta lại thân tình. Rồi thứ hai là đừng có biểu hiện cái sự sợ sệt. Vì sao ở bên trong mình sự nó có sự sợ sệt, sự sợ hãi, sự sợ hãi phản xuất thế đó, nhất là tâm lý lúc mà những đứa trẻ nhỏ nhỏ cả đời có thấy ma đâu mà khi nào sợ ma, nhiều khi thấy vô lý đúng không? Thôi thì nó sợ cháu, nó sợ con chúng ta đấy, nhiều khi cũng sợ. Do đó cần mạnh cái tâm mình lên bằng cái tâm tình, nở cái tâm mình ra. Thì trước khi mình hành mình đọc những cái bài này, sau khi hành xong đọc những cái bài này, sau khi hành xong mình có cái năng lực tâm nó vươn lên. Ở đây xin không nói hành cái gì, bởi vì chủ trương của sư không biết hết tất cả đấy. Người thuộc tánh, ví dụ hành vi bản sân ai có hai tánh, hai tính. Tính thứ nhất là tính tà kiến và thứ hai là tính tham ái. Nếu người tham ái thì nên hành pháp về niệm thân và thọ. Nếu người thuộc về tánh tà kiến mạnh thì nên quan tâm và bỏ pháp. Thì sư nguyện ai lại ai như thế nào? Do đó không thể nói rằng tới đấy chỉ có niệm tâm thôi. Thì sư từng đã gặp những thiền sư như vậy. Đối với tôi chỉ còn niệm đó, niệm thì phải phát ra sao? Không được. Là một cái nhà sư, là một người theo tâm sau đó vào năm thì gặp ngài Hồ Pháp và ngài chỉ theo con đường sang biển tu ở thiền viện ngài Siêu Minh được 18 tháng rồi về. là anh ta, ông ta tuyên bố như vậy. Thì sư cũng cười, sư cũng biết sao. Thì mấy sư khác họ chưa biết là tại họ sư, sư đó nói là sư sao. Đấy phải sư chê một nhà sư, nhưng mà có những cái nó cực đoan quá. Thì mình biết sao mình lại làm. Mấy sư đừng phải phiền sư. Chứ không phải thiền sư. Vì thiền sư họ mới nổi sân. Khi cái pháp không hợp với họ đó, không vừa rồi. Chứ thật ra niềm thọ có phải là của Phật đó, niềm tâm có của Phật đó, niềm pháp của Phật, niềm thân đó của Phật, niềm ăn làm đúng. Nhớ làm sai mới không phải là của Phật. Do đó chúng ta ra tâm từ thì là cả điều kiện tiên quyết. Do đó đầu và cuối, hoặc là ở nhà chúng ta là gì nhỉ? Tụng kinh hàng ngày đó thì cũng nên nhiều ra tâm từ. Ra tâm từ thì mình phải tại chỗ mình ngồi tụng kinh trước bàn thờ cũng được. Mình ngồi xuống để tâm thanh tịnh. Rồi mình nguyện, nguyện cho ai chưa? Nguyện cho tôi chưa? Bản thân mình chưa? Vì trên đời này, ai thương mình nhất? Chính mình. Như hôm trước nói rồi, không thể thương người khác hơn mình. Nhiều khi họ chửi người khác, mình cũng liên quan thì mình cũng có bên vực bảo vệ. Nhưng mà chửi mình là cũng được rồi. Do đó, mình lại cho mình trước, nguyện cho tôi được an vui, sức khỏe, không oan cãi với ai. Như vậy có tham à? Đấy là nguyện. Nguyện thì nó nằm trong chân đá, chia ta chỉ cảm, tức là dục, tâm sở. Đây là một tâm sở, nếu nó đứng phía thiền thì nó thiền, nó đứng phía ác thì nó ác. Tức là nếu nó đi với tham thì nó bộ trợ cho tham, nó đi với đại thiền thì nó bộ trợ cho đại thiền. Như vậy mình nguyện, mình cầu mong, mà cầu mong mà đi với tham là mong được. Còn đây mình nguyện mà đi với đại thiền, tất nhiên cùng mong nhưng mà được thì tốt, không được thì không sao cả. À thì mình nguyện cho mình đừng oán trái với ai, đó là nguyện. Vậy chúng ta phải biến cái ý nguyện, ý chí đó thành hiện thực. À, ví dụ trước đây chúng ta đi ra gặp một người, người đó từng cải bản sinh mình, ân oán giang hồ với mình, chẳng hạn. Bây giờ, trước đây là như vậy. Bây giờ mình bắt đầu tu tập, mình tài tư gia của mình, thì mình nguyện như vậy. Nhưng chẳng mai thấy mặt họ là quay lờ, ai mà quay lờ, không thèm gì, hả? Người ta tại tâm ngã ta rệt đồ, không tự giúp, lượm lại một là, thì như vậy có tác dụng á? Không, đó chỉ nói miệng. Trước mặt bằng thờ Phật, nguyện như một nguyện xưa phải làm, hả? Người ta rệt mình sân vào. Trước đây hai người sinh bên kia đó không chào hỏi nhau, người kia vẫn oán trái với mình, nhưng bây giờ mình nguyện không oán trái với người ta, mình là người chào hỏi đầu tiên. Mình chào hỏi không có mất gì đó, nhưng mà tại sao ngày hôm qua mình chào cũng được? Vì cái tôi, vì cái bạn ngã của mình á, mà cái tôi này bị nắm chần bởi cái gì, bởi cái oán trái đó, bởi cái sự không vừa lòng với người ta. Vậy bây giờ phải đưa tay ra, đưa tay ra chào hỏi với tâm thành thật sự, chứ không phải hỏi để quá chuyện, không phải hỏi vì trong lòng vẫn còn mắc mở khúc buồn khúc khúc mắc với người ta thì không thành công. Đấy, chứ phải đại tâm tư nó đọc cái bài sam tê sa ta a vê ra nguyện cho tất cả chúng sanh đừng họa vê ra là đừng quan trái, hơn cực là đừng hay không à, gây ra là quan trái. hôn tục là à vera là con cái, à vera là không con cái. Như vậy mình chỉ đạp xuống, nghỉ xuống, không thành tập, phải đưa tất tổng lòng mình ra làm bằng hành động cụ thể á, là nguyện không con cái với người khác. Thì đầu tiên mình lại cho mình, lại cho mình thì là đem mình ra trước, đem mình ra trước, cho ra. Cho ra, đem mình ra, hạ mình xuống để được với người ta. Tại vì mình đường đi mà nhiều bạn thì nó dễ đi lắm. Rồi cái lộ trình, cái con đường mình mà nhiều bạn bè đi đến đâu có người nâng đỡ giúp đỡ thì họ làm mình thấy mình nó nhẹ nhàng hơn. Do đó từ mình phải nhẹ nhàng trước, phải ngay thẳng trước. Đó là gọi là nguyện cho mình đừng quan tải với người. Nguyện nó phải làm, còn không làm thì nguyện cũng phải làm gì. Do đó làm thì gặp trong mọi cái trường hợp cụ thể, mình sẽ ra tay ở đó, thực hành ở đó, cụ thể ở đó, gọi là nguyện cho mình đừng quan trọng với tất cả chúng sanh, kể cả con chó, con mèo, con kiến, con sâu, con bò. Trước đây mình sẵn sàng đánh nó, bột nó, diệt mũi, diệt lùi, thì bây giờ nguyện đi. Con nó để đốt mình thì đó là cái gì? Cái quả mình phải hưởng. Ví dụ như sư là một người con trai nhiều nhất với con cuội, ngồi không vậy quý vị cũng bị gì sư nó đỏ lên sẽ soi dầu đi vào nhà tắm này mà xin lỗi con rửa cái mặt thôi, bật điện thôi, đừng thôi là về phòng mà bị hai chân hai nữa. Đấy là bắt đầu mình chủ trương khác, hai chân mình luôn co giữa để nó phải đá bằng hay nó nhảy lên trên này nó đá nó cắn nhảy lên vai, lên mông, lên lưng. Con phải từ xưa rồi. Tại vì hồi chưa biết gì, thấy mùi đau là đánh đau. Đánh là chính xác, chết tại chỗ. Thấy cái chỗ nào mà có cái vùng nước mà có cung quan, đổ ngay. Thậm chí đến chùa rồi, chùa có bể, có nuôi cá thế này thế nào là một lần xúc bể, hoặc có những cái kiểu đừng nước rửa là một lần xúc, là có cung quân là không biết làm sao, mà không biết đồ thế là đang còn làm dễ tử, làm ở chùa gần như thế. Cho nên bây giờ con cái nó kẻ thôi nhỉ. Thì ví dụ như ở Thái, ở chùa Pháp Luân thì nó có cái lưới, nó thì không có mùi trong phòng, nhưng ra ngoài thì nó có cơ hội nó đốt, còn ra thì đây là cơ hội nó vô vàn vì ngoài địa phương nhiều mùi đấy nữa, nó có mặt tất cả. Thời gian mà đi bộ đội vào rừng cùng với 5-7 anh em lính vào trong rừng để đặt gỗ lấy cây về xây lán xây cả. Cái người lán bị gì nhưng mình ra là nó đầy người, 9 mình 7 mình, đó là cái quan trại. Quan trại đến độ sau này là sợ thôi, một lần nó đốt là phải xin nguyện tổng diện dập máu. Có những cái không cần đuổi, ngồi vậy nó quả nó xem nó cái bụng nó to máu là okay. Nhiều người nói như vậy rồi không sợ nó sụp rác sụp đồ này. Mình ở thành phố chắc cũng đến đầu đó mà sống sẽ chết thôi. Hôm trước này ta đốt ở đây, lần đầu tiên thấy con mùa đốt ở lòng bàn tay, vì da nó dày, thế mà nó cũng cố gắng đẩy cái kim xuyên qua. Lúc đầu thì nó đầu lâu lắm nó mới đẩy cái kim xuyên, bắt đầu nó mới đốt được, rồi nó phồng lên, bắt đầu ngứa rồi thột cho nó bay đi. Đấy, vì vì cái oan cả như vậy thì bây giờ mình cứ dài thôi. Còn nó đến đây nó hành hạ mình thì đó là cái nợ mình phải trả. Muốn hay không thì cứ trả đi, đuổi được tiền nào rồi đuổi không được nhảy vào màn ngồi. Giống như ngày hôm qua đi nguyên ngày là nó không được cái gì. À, thế là tội về từ về đây rồi cắt bàn xong khoảng 7:30 thì vào mở máy làm việc cũng chặt đến 9 giờ. Thì thường mọi ngày thường là không bị, thế mà hôm qua 8 đến 9 giờ cũng bị mấy cái. À, rồi thôi phải đi mắc mà. Mình nhớ là một lần ra nhà vệ sinh là biết liền. Sợ lắm, vì nhà vệ sinh đây nó cắt ô của nó như thế. Thì cái chuyện đó là oán cải của cá nhân mình. Mình biết, mọi người biết của cái của mình. Có nhiều người không bị mùi chơi như cô quan trẻ trẻ mập mập của tôi không bị mùi thắng. Hồi xưa ở với ông ngoại thì ông ngoại nói thế này: máu của tao nó đắng, nghĩa là mùi đắng cắn. Ông ngoại nói như vậy mà đúng lắm, người nhiều từ thương người lắm, giúp đỡ cho người ta nhiều lắm, rộng rãi tập thân. Ông ngồi không gây bao cả với người ta nhiều, chỉ có người ta định gây thân thì không bị. Còn mình nói cái nhiều mà thì chuyện là đúng rồi. À, hồi xưa ta cũng gây bao cả nhiều là đi tu rồi mặc ý rồi vào chùa rồi mình có người đến chừa. Thường thường người ta chừa ai thì chừa thì phải để thầy tu. Vậy nó vào chùa nó chừa hai người là thầy chủ trì, thầy pháp tông với sư là hai người lớn nhất trong chùa. Nó vào mới chừa mặc con của họ là chủ tiểu mình nuôi trong chùa. À, mà cha với anh ruột vào chừa. Thế là có một cái chủ ghế từ hồi xưa cũng gọi là công nhân đường sắt. Thì ở ghế mà công nhân đường sắt là loài nữa, gia muộn sợ lá vậy mà bỏ gia đình đi tu. Thì chủ này chủ mới ngồi chủ thấy rồi chủ đi ra. Đến khi họ chịu sống họ về rồi thì chủ mới tới ra: sao sư làm gì vậy, nói gì vậy? Chịu mình nói sao không làm sao? Mà con như vậy là con chụp cái rửa không? Muốn làm một nhà tới đâu thì tới tu luôn tu. Chủ nhớ từ mà chủ bỏ nhà đi vừa có rồi công nhân được sắc là ở viện nghe công nhân được sắc là cái loại không vừa. Thì mình nói không biết nó sắc chờ thì mình nghe nó đi làm sắc cái bán cái của người ta thì mình chỉ còn ngôi quản của Đức Phật mình còn bị người ta chờ thì mình là cái gì hiểu á? Tại vì hít khi học ví dụ pháp này rồi mình sẽ thấy nếu mình phản ứng lại tức là tâm sân thì mình và mình ai khổ, do đó phải đình chỉ chậm dứt ngay tại bây giờ ở đây chứ đừng có tạo thêm. Cái này lấy ví dụ pháp ra chiếu là rất rộng, không biết tạo thêm để làm gì, được cái gì, hơn thua gì với họ một câu nói, nó chắc gì mình chửi là hơn, mà giờ mình chửi hơn nữa thì họ càng thù nữa, đúng không? Vậy đưa nào mình lộ hết, đưa nào mình lộ. Ví dụ mình chửi cho con lý thôi thì để cho người ta chửi, mình nghe, à phải cảm ơn họ. Vậy đây, vì đây là một đề mục, nghe cái gì ạ? Nghe một âm thanh truyền tải. À, mình trần nghe cái chỗ nghe, còn cái nghĩa của nó đừng ghi nhận. Thế có người mới hỏi thầy nói vậy dầu sao người ta chửi có ý nghĩa á, câu chửi vẫn là cái nội dung trong đó. Thì mình suy theo cách khác, giống vừa hôm nói đơn tiên là đồ mặt chó ấy nè, thì mình phân nó ra ba âm cho đấy, 3 ngày, ngày mà ví dụ người tới cửa mình đồ, rồi mai họ tới cửa mặt, rồi ngày kia họ tới cửa chào, có ý nghĩa gì sao? Mà thật ra nó là một tiền trinh tâm rất dài, nhưng hôm trước phân tích qua 4 câu đoạn, và mới mình mới hiểu gì. Vậy thì cháu không có, mặc dù thôi thì mình có cho không được, chả là sao, chả là sao, vì mình đã từng làm trò bao nhiêu kiếp, vô lượng kiếp. Thì hôm nay mình làm người nhưng mà lấy tên chó, chả ý nghĩa gì cả. À, chả ý nghĩa gì. Cái quan trọng là mình dừng được cái tâm đại niệm. Thì tâm này nó cho quả an vui, vì mình chưa giải thoát, chứ là chỉ có tâm đại niệm là tội ác thôi. Tội ác thôi, vậy nó cho quả an vui. Và tại thời điểm đó mình có chánh niệm, nếu có trí nữa có tỉnh thức, mày cũng thấy rõ hơn chứ. Do mình nó sợ gì mà. Và quả đau khổ không sinh nữa. Vậy là, vậy mọi người nghĩ rằng cái này có dễ làm đó. Nhưng mà làm vẫn được phải không ạ? Quyết tâm vẫn làm. Tại vì cái từ ngã mình cao, cái tôi mình cao, bây giờ bỏ nó xuống, tu để bớt chứ không phải tu để thêm cái gì cả. Không phải thêm rằng là thành đại đức thượng tọa hòa thượng, không phải. Tu nhiên hiểu được cái gì, chúng ta tu để bớt, để cuộc sống nó nhẹ nhàng. Bớt ra vì sao mà bớt? Ví dụ như ngài đã quả thành đầu tiên thì ngài bớt được 3 sợi dây đúng không? Dây cả bò buồn là bớt đi 3 cái là gì? Thân kiến, hoài nghi, giới tâm buồn. À, nếu ngài thêm nữa thì ngài bớt đi cái dự thái và sân hận. Nếu bớt thành thứ 3 thì cắt 5 cái này luôn, không sinh nữa. Và nếu bớt thành thứ 4 là a la hán và cắt luôn cả 5 sợi kia nữa là gì? Sắc thái, vô sắc thái, rồi gì nữa, ngạ màng, gì nữa, tà kiến, ám lại tà kiến. Học sinh sinh, bỏ thằng. Cái gì? Tham sinh. Tự nhiên, tham sinh sinh, bỏ thằng. Vô minh, ngạ màng với trào cực. Tức là phòng tất các ngài bỏ năm cái cuối cùng gọi là hạ phần kiếp sự, thì là năm cái trước, còn cái này là thượng phần kiếp sự, thì ngài a la hán bỏ. Vậy tu để nó bỏ chứ không phải tu để thêm nhé. Tu để bỏ, vậy chúng ta tập tu chỉ là tập bỏ, bỏ dần chứ không phải thêm một đầu kiến thức vào lý thuyết về thiền minh sạch hay lý thuyết về thiền định, cái đó cũng rồi phải bỏ. Đức Phật nói chánh pháp toàn bỏ, huống gì là phi Phật. Giống như Bác Tông họ hay nói, qua sông bằng chiếc bè, chiếc thuyền. À, nhưng mà qua đến bên kia bờ rồi, chúng ta bạc bè và thuyền đi tiếp hay sao? Hay để bỏ vứt bè, bỏ bè. Phải vứt phải bỏ cái ai biết gì và cái nào. Cũng như vậy, chánh pháp chặt qua là con thuyền đưa ta sang sông. Quá rồi, nắm gì cái gì cả. Thì như vậy, tu thì bỏ. Do đó, trở lại vấn đề là chúng ta dùng cái tâm tình này để mà bỏ. Bỏ cái gì? Bỏ cái tham sân, cái ngã mạn, cái tự ái trong mình. À, bỏ. Đầu tiên tâm mình. Thứ hai, mới ra những người khác. Nếu người bắt đầu tập tu rải tâm từ thì rải cho mình, người mình yêu được không? Rải cho kẻ thù mình trước thế được không? Rải cho mình trước, sau khi rải cho mình thì rải cho người thân của mình. Người thân của mình chứ không phải kẻ thù của mình. Vì kẻ thù mình mà rải cái là mình rồi sân lên nhanh chóng. Tại vì sao? Vì đây là pháp đối trì, do đó nó cái tâm từ mình nó còn yếu, còn nhỏ. Cái này mọi người đọc không thân thì nào thì biết. Tức là đối với người thân gồm có cha mẹ, thầy tổ, vô mùa cái không cha mẹ mình gạt bỏ, thầy tổ mình gạt bỏ, à rồi sẽ đến anh chị em bà con người thân thích, thì mình cùng nguyện như vậy, nguyện đó à, cha mẹ của tôi đã được sự an vui, vì đây là một cái đề mục mà thuộc về chế định, do đó họ tôi họ ta họ cha họ mẹ vân vân à, được an vui, chứ không phải nguyện cho một quần này một quần kia được an vui cũng được, ở đây dùng được vì lý do chúng ta dùng đề mục chế định, chứ không phải đề mục Paramattha. Nếu đề mục Paramattha thì ở đây dùng được một quần nào không biết, nhưng mà chúng ta chỉ nguyện cho cha mẹ thầy tổ anh chị em người thân, còn đó là người yêu của mình, bồ của mình, hết boyfriend girlfriend thì chưa làm được, phải từ từ. Nếu được trả cho họ thì cái tâm từ này trở thành cái luyện ái mà mình không biết nó vĩ đại, cho đến khi cái tâm từ của mình nó mạnh lên rồi thì mình trả cho họ là tâm từ thật sự, là thương từ đến chúng sanh, chứ có đặc biệt hơn. Nếu mà có đặc biệt hơn thì cái này bị luyện ái nó gì mất, luyện ái nó gì mất. Thì đối với những đối tượng này cái xong hết thì mình có những cái câu nguyện câu đặt như vậy ha. Rồi đến là những chúng sanh bên ngoài không quen biết, súc vật cũng rải nha, mình nhắc là chó phải rải cho nhiều, mèo thì không sao, bởi vì mình đi vào nhà người khác thì mèo nó có ra nó gừ nó dồ mình đâu, nhưng mà chó là cái khỏi chó à, mình nhắc là ở xóm này tại vì sao đằng kia họ nhiều tiền quá à, mọi người đi ngang từ cổng mặt vào thấy nhiều tiền á, và đó là nghề nghiệp của họ, mình không có được trả, nhưng mà rõ ràng là nhiều cái đó thì dọc ràng cái chỗ này mà khó được ăn chứ, vì ngày nào cái quán này có sạc sẵn được á, mà có sạc sẵn thì ăn vui đâu có được, chỉ có bán nặng thôi, khi nào muốn sống mình muốn sống vậy mình phải làm thế nào để bớt những cái đó, bớt những cái đó thì khả năng mình cũng được, vì mình đâu cấm người ta đừng làm việc đó. Vậy thì mình sẽ làm bắt đầu, mà cả vì những học ở đây thì mình bắt đầu lại từ ngoài cổng mọc à, hiện nay hoặc trên này thì từ đến chín hay là đến đầu đường đến lương hoàng ngân vàng đến lại thì dứt khoát mấy cái con chó còn sống nó tới làm cho lần lần thì tâm mình nó mạnh đấy, thì mình thấy nó thì đấy, có nhiều người vào nó đó có làm gì hết, nó còn cuộn quýt ra xuống ngay thậm chí ở đây hai con chồng con thì nói ba con chồng nữa thì có một con nó lái cái rê mà con lớn nhất thì nó đối xử với mình cả, mà hai con kia thì cũng đứa không cây thần cái gì cả, nhưng mà tới vuốt thì nó cũng cho, không vuốt thì thôi nó không tớ, còn một con là nó tớ cái chà đi chân à, như vậy có cái quyền luyện với mình nhiều lần để mình thấy rằng mình gây oan trái, và nếu chúng ta không gây oan trái về chuyện về chuyện đó thì đi đâu về đâu cũng an vui, cho nên khi mà đi vào nhà người ta mà nó vô một cái là tim cũng thót ha, mà lỡ ai mà bị nhìn tim thì coi chừng nguy hiểm ha, tim thót nguy hiểm, coi chừng tim nhảy ra khỏi lồng ngực đấy. Sau khi những cái súc vật đó là kể cả cái loài nhỏ nhỏ bò bay mấy chừa con kiến con ruồi có cái cô đó cũng tu nữ, nhưng mà cô là người tâm cô nhiều, cô hay kể nhiều khi cô làm việc thì quanh đó cái chùa Hù Long thì nó có nhiều cây mục nát kiến mối rất nhiều, thì các cô khác cũng ngồi nhổ cỏ như nhau thì kiếm nó lên nó thẳng, nhưng cô này cô nói hay thôi mấy em đi để cho chị nhổ cỏ từ xin chị xin em về mấy cái cô này không bị thẳng Còn hồi trước mà sư ở Liên Thống thì là thế này, tối thì lấy ở trong ngăn có cái gọi là đường bánh hay đường đòi á, cái bánh đường còn ngạt màu đen thôi, thì cả chùa mới đem một bánh đường nó chặt ra 8 phần 10 phần chia cho các sư cả chúng. Bữa tối thì mà sư đó và cả ngày thì lao động thì khỏi nó, lao động chùa Liên Thống thì khỏi nó, để đọc lòng như thế thời đó nó khổ sở lắm. Thế là con chó đem xe cũng có tiêu cực một tuần một lần gọt phát phát phát, vậy là xe cũng cắn vào một nửa, còn một nửa là bỏ cái gì để tạo người kiến trong phòng nhiều kiến thì nó bo nghiệp của nó, chúng ta mình thấy nó ăn có tí bao nhiêu đâu để thì nó tới nó mua thành thì cũng có cái may là ít tiền kiếm cả hầu như từ khi dập nó còn không dập thì nó đi là không gây oan trái với nó, chỉ còn gây oan trái với mồi thì bị mồi còn kiếm thì tùy theo đó chúng ta làm cho đến sau khi mà giải những cái tâm tình này ở những trường sanh trung trung bình bình, kể cả con người kể cả động vật thì mới đủ lực mới ra đến những trường sanh mà mình không gây có bất cả không vừa là thì đầu tiên đến cho những con vật nó dễ, rồi về con người vì con người phức tạp đó, tâm lý phức tạp. Nhiều khi mình thật sự tốt với họ nhưng họ mình nghi ngờ, đúng không? Mình vẫn hết lòng với họ nhưng mà họ vẫn nghi ngờ thiện chỉ của mình, phức tạp đó. Thành thì mình cũng từ từ đầu tiên mình lại qua Phật thông Phật cách trong giờ mình hành thiền tụng kinh vân vân, xong sau đó thì bằng cái lời nói và hành động cụ thể. Lời nói mình không gây oan trái với họ nữa, mình không nghĩ xấu về họ, trước đây họ không tốt với mình, mình đúng họ sai nhưng họ tốt mình không chơi không phải gì nữa. Thì bây giờ mình trở lại tốt với họ bằng lời nói bằng hành động. Còn họ nghĩ sao thì quyền họ, họ gây khó khăn thì quyền của họ, mình phải chấp nhận quả. Nhưng mình phải lòng thật, phải là tấm lòng thật mới rải đến họ được. Còn chỉ làm bề mặt với ngoài thì cũng sao. Giống cái câu chuyện mà vị sư cụ ngồi được sư kể, tại sao tôi rải tâm từ cho sư mà sư vẫn quan trải mãi với tôi? Thì ngồi trong phòng tôi rải tâm từ rồi thấy người ta không chưa có từ bi trở lại, chưa có là hoan hỷ là dễ dàng với mình, rồi nghĩ rằng là mình đại tâm từ cho họ mà họ không nhận được, không chấp nhận, làm sao nhận được? Nếu mình không có cái lời nói và hành động mà chỉ nghĩ không thôi, ngồi đây đằng kia có thùng nữa, mình múc ra một ly mình để đó, rồi ngồi ở kia chặt tay con cũng nhiều sư đi nữa, cái sư khác vẫn cứ khác. Do đó đi xong người ta yêu cầu phải là cũng nhiều phải dân thần thánh hả, chứ để đó thì ai biết nó tới uống mới dương tâm để mà cũng nó tỏ tạc ý được rồi, tạc ý mà cứ để bên đó ai dám tới uống, ai dám tới. Do đó vì sao mà phải hỏi dịch hơn phải thân khẩu ý trong sạch cả ba thì cái phước nó mới hồi được đầy đủ. Thì hôm nay sư chỉ nói cái tức là chỉ đặt cái cách bài từ kinh nghiệm này là nói không nhiều, lý do là cả đây mọi người có biết nhiều, đọc sách nhiều, tuy nhiên cũng không thừa đó. Thì như đã thông báo rồi, nhưng là ngày 21 là ngày cuối cùng của chúng ta cũng muốn, nhưng mà nhiều điều kiện khách quan thì còn lại là chúng ta để lần sau. mọi người thấy rằng lời là an vui do cái học tập giáo pháp đức chánh pháp và đức tình phù, thì chúng ta nên tiếp tục cố gắng thu xếp thời gian. Vì bỏ một cái thời gian ra để ngồi ở đây cũng không phải là nhỏ, nhưng mà nếu nó đem lại lời lạc thì nên làm theo. Thì hôm nay xin nói đến ngang đây. Chiều hôm nay chúng ta tiếp tục ha. Đến 2 giờ hay 2 rưỡi? 2 rưỡi ha, vì có nhiều người về rồi, đến chưa kịp ha. Chiều nay chúng ta sẽ nói về vấn đề lễ lại ân đức Phật, ân đức Tăng. Lạy thế nào là cái lạy Phật? Nó đến Phật. Lạy Pháp đến Pháp. Lạy Tăng đến Tăng. Nếu phải lạy Phật đến tượng Phật, lạy Pháp đến tụ kinh, lạy Tăng đến cái y, cái áo của Đức Thiên Tăng đang trên mặt phải đóng Phật. Thì tùy theo thời gian nói được bao nhiêu, tùy theo. Nếu không hết thì phải làm sao? Bây giờ chúng ta tập kinh và cùng được ha. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Namo Yeah.